Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 541 Kiếm Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao đổi hoàn tất, Kim Đan nữ tu đem 30 khối thượng phẩm linh thạch giao cho Vương Đạo Viễn, lấy đi 3 bình chú nhan đan. Sau đó, Phong Tuyết Thần Cung 3 gã Kim Đan nữ tu lúc này liền đem 3 bình đan dược phân, một người cầm lấy một lọ chú nhan đan, đều đầy mặt hỉ sắc. Đường đường Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, cầm đến chính là nhị giai đan dược liền có thể cao hứng đến này trình độ, thật không rõ các nàng là thế nào tưởng. Đổi hết chú nhan đan phía sau, nhất danh kim đan trung kỳ lão giả cầm lấy nhất mai tam thốn chiều dài ngân sắc tiểu kiếm, đi lên trước tới. Hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Vương Đạo Hữu, lão hủ nơi đây có nhất mai tứ giai hạ phẩm kiếm phù, không biết có thể hay không đổi thái ất tinh kim. Vương Đạo Viễn tiếp nhận tiểu kiếm, chú nhập linh lực dò xét một phen, nói. Này đồ vật quả thật có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy lực, có thể đối ta mà nói uy lực căn bản chưa đủ nhìn. Sử dụng về sau, còn cần kim đan sơ kỳ kiếm tu bổ sung linh lực cùng kiếm ý, nếu là có luyện chế chi pháp, luyện chế nhiều mấy cây ra tới, đồng thời uẩn dưỡng. Đấu pháp thời điểm lấy số lượng thủ thắng, còn tương đối có lời. Nếu là phẩm giai càng cao, cũng có không nhỏ giá trị. Liền này một cái tứ giai hạ phẩm, thật sự quá gân gà. Lão giả thở dài, lại cầm ra hai chương gia thú trang sách. Vốn tưởng lại đổi điểm khác hảo đồ vật có thể thái ất tinh kim cũng là ta nhu cầu cấp bách. Này là kiếm phù luyện chế phương pháp, đổi này khối thái ất tinh kim như thế nào? Vương Đạo Viễn tiếp nhận đệ nhất chương gia thú trang sách tử tế xem xét. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua kiếm phù luyện chế phương pháp, nhưng kiếm phù cùng pháp phù đều là linh phù, tự nhiên có chung chỗ, nhìn ra thật giả vẫn là không khó. Này kiếm phù tuy nhiên chỉ có tứ giai hạ phẩm, nhưng chỉ cần nhiều hoa điểm thời gian, vẫn là có thể coi đây là cơ sở, đẩy ra tứ giai trung thượng phẩm kiếm phù. Hắn gật đầu nói, đúng là kiếm phù luyện chế phương pháp, này khối thái ất tinh kim về ngươi. Lão giả đem đệ nhị chương gia thú trang sách tính cả cái kia nhất mai kiếm phù hàng mẫu cũng giao cho Vương Đạo Viễn. Cầm lấy thái ất tinh kim thỏa mãn mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Chu gia chủ sự kim đan đỉnh phong tu sĩ cười nói. Lần trước thăm dò Bách Linh chân quân động phủ lúc cảnh nguyên mang về một chút tứ giai vân ẩn trà. Lão phu cũng nếm một chút, vị đạo xác thực không tệ, phụ hoàng cùng hoàng huynh cũng đều ưa thích. Này 10 cân vân ẩn trà, ta dùng 2 gốc phượng vũ sam thụ mầm cùng ngươi trao đổi. Phượng vũ sam mặc dù là tam giai thượng phẩm linh mộc, nhưng mộc chế cứng rắn, thích hợp luyện chế pháp khí. Nếu là luyện khí tạo nghệ đầy đủ cao, luyện chế ra tứ giai hạ phẩm pháp khí cũng không khó. Hơn nữa nó là vô thuộc tính linh mộc, thích hợp luyện chế phi hành chiến thuyền. Ta Chu gia phi hành chiến thuyền thượng đại lượng sử dụng này phượng vũ sam. Này phượng vũ sam nếu là niên phân đủ dài, lại sinh trưởng tại linh khí nồng đậm chi địa cũng có khả năng đột phá tứ giai. Tiểu hữu luyện hóa sinh mệnh linh hỏa, nhượng phượng vũ sam tiến cấp khả năng liền càng lớn. Người này xưng phụ huynh vị phụ hoàng, hoàng huynh, vậy hắn hẳn là chính là đương thời Chu hoàng thân đệ đệ Lâm Giang Vương, tại Chu quốc quyền cao chức trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Giang Vương đề nghị, Vương Đạo Viễn tự nhiên là không có ý kiến, Vương gia tuy nhiên một lần nữa trở thành kim đan gia tộc nhưng nội tình thật sự quá yếu. Tự sinh ra tam giai tài liệu chỉ có tinh thần cương, ngọc cốt tùng cùng thanh vân ngô đồng, trong đó tam giai ngọc cốt tùng cùng thanh vân ngô đồng còn quá ít, căn bản không giúp được cái gì vội vàng. Những này cũng đều là tam giai hạ phẩm tài liệu, tam giai trung thượng phẩm tài liệu chỉ có thể dựa hướng ra phía ngoài thu mua. Này phượng vũ sam đảo là có thể bổ sung tam giai trung thượng phẩm tài liệu luyện khí lỗ hồng, tự nhiên không thể phóng qua. Cùng phượng vũ sam so sánh với, 10 cân vân ẩn trà tính toán không được cái gì, linh châu không gian bên trong rất nhiều. Hắn gật đầu, đáp ứng xuống tới. Lâm Giang Vương xử cái nhan sắc nửa khắc đồng hồ phía sau, liền có nhất danh tử phủ đỉnh phong tu sĩ, đưa tới 2 gốc hơn 1 thước cao phượng vũ sam thụ mầm. Vương Đạo Viễn đem 2 cây thụ mầm thu vào càn khôn giới, đem vân ẩn trà giao cho Lâm Giang Vương. Sau cùng nhất khối thiên sát kim, đảo là không ai cảm giác hứng thú. Thiên sát kim giá trị không thấp nhưng cũng không tính là quá cao, tại kim đan tu sĩ mắt chúng không tính là cái gì, cũng không người nguyện ý cầm chân quý linh vật đi đổi. Cuối cùng lấy 200 khối thượng phẩm linh thạch giá cả bị Tần Quốc Hoàng tộc mua đi. Vương Đạo Viễn linh vật toàn bộ trao đổi ra ngoài, đạt được chỗ tốt cũng nhượng hắn rất hài lòng. Ly khai Thanh Ngọc Án Thư, phản hồi chính mình tọa vị. Mặt khác kim đan tu sĩ tiếp tục đăng tràng, cầm ra tứ giai tài liệu đan dược còn có một chút pháp thuật. Đáng tiếc Vương Đạo Viễn có thể xuất thủ đồ vật đã toàn bộ trao đổi ra ngoài. Mặt khác tu sĩ cầm ra tới hảo đồ vật hắn cũng chỉ có thể qua quá mắt nghiện. Thực nhanh thế lực khác cũng trao đổi hoàn tất, chỉ còn tứ đại đứng đầu thế lực. trừ thần binh các đem phi hành chiến thuyền đổi thành phụ trợ hình pháp khí bên ngoài, mặt khác ba đại thế lực cầm ra đồ vật cùng phía trước đấu giá hội cũng đều không sai biệt lắm. Đảo là Thiên Cơ Tông tu sĩ hướng Vương Đạo Viễn hỏi. Nghe nói Vương Tiểu Hữu tế luyện ra xong trình ngũ hành phục ma ấn, chắc hẳn là đạt được mậu thổ chi tinh. Không biết này mậu thổ chi tinh còn thừa ta Thiên Cơ Tông nguyện ý ra giá cao thu mua. Nhân gia dạng này hỏi, nói thẳng dùng xong, cũng không người tin. Hắn dứt khoát liền nhận xuống tới, đáp, vãn bối trong tay xác thực còn thừa một chút, bất quá luyện khí không quá đủ dùng, vãn bối cũng không có ý định trao đổi. Ta Vương gia tiểu môn tiểu hộ tứ giai linh mạch chỉ có một cái. Vãn bối tưởng dùng này còn lại mậu thổ chi tinh, tới để thăng linh mạch phẩm giai, nói không chừng có thể vì gia tộc tăng thêm một cái tiểu hình tứ giai linh mạch. Còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Thiên Cơ Tông Huyền Cửu Tiêu cùng Vương Đạo Viễn có giao tình, này kim đan tu sĩ cũng không tưởng cùng Vương gia trở mặt. Tiểu Hữu không cần như thế, dạng này làm cũng là nhân chi thường tình. Tứ đại thế lực trao đổi cũng thực nhanh kết thúc, mọi người ly khai Phượng Hoàng Đài, phản hồi Thanh Đồng các chỗ ở. Vương Đạo Viễn chính mình trở về không quá đáng tin, vẫn là ngồi Chu gia phi hành chiến thuyền, hoặc là đi theo sư tôn tương đối ổn thỏa. Trao đổi hội kết thúc về sau không lâu, Chu Cảnh Nguyên liền tìm tới cửa tới. Vương Đạo Viễn vẻ mặt hiền lành mà nhìn xem đại chất tử, hỏi. Không biết thái tử điện hạ này tới là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Cảnh Nguyên đảo là không có trả lời, hỏi ngược lại. Vương Đạo Hữu, ta thế nào cảm giác ngươi biểu tình không thích hợp? Ta thường xuyên tại họ hàng trưởng bối trên mặt nhìn thấy loại này biểu tình. Vương Đạo Viễn ho nhẹ nói, tại trong gia tộc bối phận tương đối cao, ngày thường đánh quan hệ đều là vãn bối, thói quen. Chu Cảnh Nguyên tuy nhiên không tin, nhưng là không có tiếp tục truy vấn, hỏi. Không biết Vương Đạo Hữu trong tay còn có chú nhan đan không có, năm đó chưa quốc tranh bá thời điểm, Chu gia suy sụp ném đi rất nhiều đồ vật. Này chú nhan đan nguyên liệu tại Chu quốc cảnh nội cũng tuyệt tích. Chu gia trong tộc nữ tu đông đảo, đối này chú nhan đan cũng có rất lớn nhu cầu. Vương Đạo Viễn đáp, có sẵn chú nhan đan là không có, chỉ có thể trở về lại luyện chế. Chúng ta cũng là lão giao tình, đã ngươi mở miệng cái kia về sau chú nhan đan cũng bán cho đạo hữu một chút. Chu Cảnh Nguyên cười nói. Vậy đa tạ, tại Thanh Đồng các ngây người hai ngày, Vương Đạo Viễn hướng Chu Cảnh Nguyên cáo biệt, Chu Cảnh Nguyên lần nữa phái phi hành chiến thuyền đưa hắn trở về. Trên đường cần đi qua Tà Dương cung địa bàn, chính mình giá vân trở về, phiền toái không thiếu, hắn cũng không có chối từ. Trung Trấn Dương cùng Ngự Long chân nhân cũng mặt dày mày dạn mà đáp cái thuận gió thuyền. Trên đường đi, Ngự Long chân nhân càng không ngừng cùng Vương Đạo Viễn lôi kéo làm quen. Nhìn tới Tống Yển bên kia trình quân chuẩn bị chiến tranh, Vạn Linh Tông cũng cảm giác đến không nhỏ áp lực. Nhạn Nam quận làm tân hưng thế lực, Vương gia lại là Triệu thị cựu thần, Vạn Linh Tông thật đúng là lo lắng Vương Đạo Viễn hội đảo hướng Triệu gia. Đến Triệu quốc cảnh nội, Ngự Long chân nhân hỏi, Vương Tiểu Hữu, không biết ngươi đối với Tống Yển này người thế nào xem? Vương Đạo Viễn đáp, Tống Yển này người có rất cường năng lực nhưng quá mức hiếu thắng. Hắn ưa thích mạo hiểm, lần này cầm đến một chiếc phi hành chiến thuyền, thần binh các lại không cùng Tống gia làm sinh ý, cho nên ta cho rằng Tống Yển rất có thể sẽ bí quá hóa liều. Vũ Thành Quan bên kia Quý Tông cần phải làm hảo chuẩn bị, đừng để bên ngoài Tống quốc đánh lén cầm xuống Vũ Thành Quan. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể tại Triệu quốc nội địa cùng Tống quốc tu sĩ quyết chiến. Trung Trấn Dương cũng chấp nhận, Ngự Long chân nhân trịnh trọng mà gật gật đầu. Trung Trấn Dương cùng Ngự Long chân nhân tại Tam Hà phường thị hạ thuyền, Vương Đạo Viễn tức thì ngồi chiến thuyền, một đường trở lại Ngọc Tuyền Phong. Cách chương.